Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 794, cướp lại trang nhất. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là ngày tổ chức đám cưới của Triệu An An và Mộc Thanh. Thượng Quan Ngưng cùng Cảnh Giật Thần rời giường từ rất sớm. Mang theo Cảnh Duệ cùng đi Triệu gia. Triệu An An xuất giá ở Triệu gia. Thượng Quan Ngưng cùng Cảnh Giật Thần đều là người thân của nhà gái. Đương nhiên phải đi giúp đỡ. Hôn lễ của cô là sự kết hợp giữa Trung và Tây. Sáng sớm liền rời giường trang điểm. Trên người chiếc sườn xám màu đỏ chót. Cả người cô đều thấy không được tự nhiên. Này không đúng, khẳng định không đúng. Thượng Quan Ngưng kỳ quái hỏi. Cái gì không đúng, các người khẳng định là lừa tớ. Từ trước tới nay tớ đều không thích mặc váy. Chuyện này tuyệt đối không nhớ lầm. Sự yêu thích của một người sẽ không bởi vì mất trí nhớ mà thay đổi. Ví như người lúc bình thường thích quần áo nhạt màu dù mất trí nhớ thì vẫn sẽ thích như vậy. Mà không phải thích quần áo lòe lòe, thích ăn đồ ngọt cũng sẽ không bởi vì mất trí mà không thích nữa. Triệu An An vẫn luôn cảm thấy, chính mình trước kia không thích mặc váy, nhưng Mộc Thanh và Thượng Quan Ngưng đều nói cô thích mặc váy. Cô liên tưởng ký ức mơ hồ của cô đều là nhớ nhầm. Kết quả sau khi thử rất nhiều lần, cô phát hiện căn bản không phải. Cô vẫn chỉ thích mặc quần, không thích mặc váy. Trời ạ, có phải những chuyện khác mọi người cũng lừa tớ hay không? Nhưng tớ căn bản không biết. Tên vô lại Mộc Thanh nói dối còn chưa tính. Cậu là bạn tốt nhất của tớ. Tại sao có thể hợp lực với sói? Lừa gạt cô gái đơn thuần lương thiện lại còn mất trí nhớ như tớ. Thượng Quan Ngưng rốt cuộc nhịn không được xì một tiếng bật cười. Triệu An An ra mặt dày như vậy tự khen mình, làm cô có một cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Trước kia cô ấy cũng không biết xấu hổ tự khen mình như vậy. Tuy rằng cụ thể Thượng Quan Ngưng không nhớ rõ, nhưng loại cảm giác quen thuộc lại vui vẻ này trong trí nhớ của cô vẫn còn. Tớ không lừa cậu, là chỉ số thông minh của cậu quá thấp, tùy tiện tin tưởng người khác, cậu cũng thấy rồi, những người này đều không có ai là người tốt, cho nên về sau cậu phải ăn nhiều hạch đào bổ não một chút. Đừng dễ dàng đem quên hết những chuyện trước kia, Thượng Quan Ngưng cảm thấy, trước kia cô đã tàn nhẫn lừa gạt Triệu An An một hồi. Hiện tại nhìn thấy cô ấy như vậy, trong lòng luôn có một cảm giác không thể nói rõ. Giống như có chút áy náy lại có chút kiêu ngạo. Không được, chuyện này trở về phải hỏi Cảnh Giật Thần một chút. Rốt cuộc cô đã lừa Triệu An An chuyện gì? Trịnh Luân rất nhanh đã tới. Nhưng Trịnh Kinh lại không đến đây. Hôm nay hắn là phù rể của Mộc Thanh đang phải ở bên kia giúp đỡ. Dựa theo tập tục, giữa trưa chú rể và phù rể sẽ dẫn theo người đến nhà của cô dâu đón người. Trước lúc này những người ở bên nhà trai không thể đi vào trong nhà. Ký ức của Trịnh Luân là đầy đủ nhất, cô chỉ bị mất một số ký ức không quan trọng. Về việc của Thượng Quan Ngưng cùng Triệu An An cô đều nhớ rất rõ ràng. Nhưng mà Thượng Quan Ngưng cùng Triệu An An đối với ấn tượng về Trịnh Luân lại có chút mơ hồ. Lúc hai người mới vừa tỉnh lại, tất cả đều không nhớ rõ dáng vẻ của Trịnh Luân. Đương nhiên, trải qua vài lần tiếp xúc. Loại cảm giác quen thuộc này rất nhanh đã quay trở lại. Rốt cuộc ba người các cô vẫn hợp tính nhau. Xây dựng sự ăn ý cùng sự thân thiết vẫn rất dễ dàng. An An, hôm nay cậu thật xinh đẹp. Ha ha, đây là công lao của mẹ tớ mời chuyên viên trang điểm đó. Chuyên viên trang điểm được Triệu đại tiểu thư khen ngợi liên tục lắc đầu. Cô là chuyên viên trang điểm chuyên dụng của các ngôi sao đang ưa thích. Ngày thường vẫn luôn trang điểm cho các ngôi sao nổi tiếng. Hiện tại Triệu An An cái này không thích cái kia cũng không thích. Cô cũng chưa có biện pháp ra tay. Giống như hiện tại, ai nha, đừng dính lông mi giả này. Quá dài quá giả, đây là lông mi đã được cắt ngắn. Không thể ngắn thêm nữa có được hay không? Đợi chút, màu son này sao lại đỏ giống như màu máu vậy? Lau đi. Không được tự nhiên, đại tiểu thư A, hôm nay cô kết hôn A, hơn nữa lại là lần đầu. Tôi không dùng son màu đỏ rực cho cô chẳng lẽ phải dùng màu hồng nhạt. Không được, phấn quá dày, tôi vừa bước đi sẽ rơi xuống từ mảng A, lau đi. Trắng toát giống như cương thi vậy. Chuyên viên trang điểm hoàn toàn bị Triệu An An đánh bại. Kỹ thuật trang điểm của cô có kém như vậy sao? Loại kem cô vừa dùng cho Triệu An An là kem BB nổi tiếng quốc tế. Không phải phấn A, sao có thể rơi xuống được? Sức tưởng tượng của cô gái này cũng quá phong phú. Cuối cùng vẫn là Thượng Quan Ngưng mạnh mẽ ấn Triệu An An ngồi xuống không cho cô lộn xộn. Chuyên viên trang điểm mới thành công hoàn thành lần trang điểm cho cô dâu khó khăn nhất từ trước tới nay. Cuối cùng cũng không gắn lông mi giả cho cô, nhưng chuyên viên trang điểm vì để hiệu quả chụp ảnh tốt hơn. Cô đã ngầm chỉnh sửa lại đôi mắt, khiến lông mi của Triệu An An cao hơn, đậm mà thon dài. Triệu An An cảm thấy cả nửa thế giới đều bị lông mi dài của mình che khuất. Cô muốn dùng tay giật lông mi của chính mình. Thượng Quan Ngưng một phen đập rơi tay của cô ấy. Chịu đựng, không được lộn xộn, hôm nay là lễ kết hôn. Cần phải trang điểm, nếu cậu để mặt mộc, người nhà Mộc gia sẽ cảm thấy cậu có ý kiến với nhà bọn họ. Đợi chút khách khứa của nhà bọn họ đều sẽ nhìn thấy cậu. Nếu cậu làm lông mi giả bị rơi sẽ rất mất mặt. Được, tớ nhịn, Triệu An An cực kỳ không cam lòng thỏa hiệp. Tiếng pháo vui mừng vang lên mang ý nghĩa chú rể đã đến để đón cô dâu. Mộc Thanh mừng rỡ cho Thượng Quan Ngưng và Trịnh Luân một bao lì xì thật dày. Sau đó lôi kéo Triệu An An đi mời trà Triệu Lão Thái Thái và Triệu Chiêu. Lão Thái Thái cả người một màu hồng rực rỡ, cười đến không khép được miệng. Cuối cùng bà đã có thể nhìn thấy cháu gái đi lấy chồng. Thật là không dễ dàng a, vành mắt của Triệu Chiêu cũng hồng. Nhưng hôm nay là ngày vui của con gái. Không thể rơi nước mắt, bà vẫn luôn dùng sức chịu đựng. Bà kéo tay của Triệu An An đặt vào trong tay của Mộc Thanh. Mộc Thanh, mẹ giao An An cho con. Con bé đã bị mẹ chiều hư. Con nhường nhịn con bé một chút. Trên mặt Mộc Thanh đầy ý cười. Giọng nói lại có chút trịnh trọng. Mẹ yên tâm, con sẽ làm An An hạnh phúc. Hắn gọi, mẹ, trôi chảy như vậy, Triệu Chiêu cũng không khỏi nở nụ cười. Cái này làm cho bà có cảm giác mình nhiều hơn một đứa con trai. Đem Triệu An An giao cho Mộc Thanh. Thật ra bà rất yên tâm. Không người nào có thể ổn thỏa bằng Mộc Thanh. Tốt tốt tốt, chúc các con cả đời đều hạnh phúc. Cảm ơn mẹ. Triệu An An có chút buồn cười nhìn Mộc Thanh. Hắn hôm nay cực kỳ đẹp trai. Ngay cả tóc cũng cố tình tạo kiểu. Lúc này gọi Triệu Chiêu là mẹ, so với cô còn thân mật hơn. Bày ra dáng vẻ một con rể tốt. Từ Triệu gia đi ra, đoàn người liền thẳng đến Mộc gia. Đoàn xe đón dâu dài dằng dặc đi hơn một nửa thành phố A, lúc đến Mộc gia. Đã lập tức bị phóng viên cũng người dân ở thành phố A cho lên trang nhất. Đi đầu chính là một chiếc xe Bugatti màu trắng, theo sau là gần 20 chiếc Rolls-Royce, còn có hơn 20 chiếc Ferrari lộng lẫy chói mắt, hai chiếc máy bay trực thăng chụp toàn bộ hành trình dùng để làm thành phóng sự cưới. Đội hình xa hoa như vậy, lập tức liền khiến mọi người vây xem tán thưởng cực kỳ hâm mộ. Cách chương